Tây Xuất Ngọc Môn, chương 81, góc truyện audio.com. Đình Liễu cũng phản ứng đi lại. Lý Kim Ngao, Sương Đông đứng lên, bước đi đến trong viện. Những người khác cũng cùng xuất ra. Lý Kim Ngao đang bị hai cái Vũ Lâm vệ áp trụ cánh tay, cấp đỏ mặt tía tai. Phía sau theo sát sau cái kia Vũ Lâm vệ, một tay đổ linh một con gà. Trấn Tứ Hải so với bình thường bật đáp lợi hại hơn. Trấn Sơn Hà vẫn là một bộ ta tưởng lẳng lặng bộ dáng. Lý Kim Ngao cổ nhất ninh, chính thấy Sương Đông, ai ai, cái kia, Cao Đông, người giúp ta lời nói à, thế nào đi lên liền chói người đâu. Hắn lão nghe người ta kêu Sương Đông, Đông ca, náo không rõ họ gì, lại cùng Cao Thâm làm lăn lộn. Mở miệng đã kêu hắn, Cao Đông, Sương Đông lại vừa bực mình vừa buồn cười. Dừng một chút nói với Triệu Quan Thỏ, người này hiểm nghi không lớn như vậy. Thực lo lắng trong lời nói. Sân bên ngoài phái nhân trông coi là được. Đình Liễu chần chờ một chút, nhưng là Đông ca, người này thật sự, cơ hồ một đường đều cùng với chúng ta ai. Sương Đông nói, người đừng quên. Trừ bỏ lần đầu tiên ở Hoa Hồng Thụ quán đêm là ngẫu ngộ. Phía sau hai lần, đều là chúng ta chủ động chờ hắn. Kia, gà đâu? Đình Liễu trong lòng lo sợ. Đãi cái gì hoài nghi cái gì? Trấn Sơn Hà không phải bị dọa choáng váng chính là bị huân choáng váng. Ở Tiểu Dương Châu khi, coi như gián tiếp đã cứu chúng ta. Nếu không chúng ta sớm bị thê nương Thảo cấp bắt. Trấn Tứ Hải suốt ngày đều bị trói cùng cái bánh chưng dường như. Duy nhất một lần bị buông ra. Đuổi theo Lý Kim Ngao chạy hảo vài dặm đường. Người xem chung chúng nó điểm nào nhất cảm thấy chúng nó có thể làm nằm vùng. Chấm, nói xong nhìn về phía Triệu Quan Thọ. Ta có thể giúp hắn làm người chứng. Triệu Quan Thọ mày nhăn lại. Tựa hồ là ngại hắn nhiều chuyện. Dừng một chút vẫn là cho mặt mũi. Vẫy vẫy tay, làm cho người ta đem Lý Kim Ngao cấp buông lỏng ra. Triệu Quan Thọ đoàn người đi rồi sau. Lý Kim Ngao đối Sương Đông cảm động đến rơi nước mắt. Cảm ơn người A Cao Đông. Sương Đông nói, ta gọi Sương Đông, vì đường sự tình, rào tất cả mọi người tâm sự trùng trùng. Diệp Lưu Tây tắm rửa xong trở về phòng nằm xuống, nhưng lăn qua lộn lại ngủ không được. Bỗng nhiên nhớ tới ở Bạch Long đôi thời điểm, phì đường điễn nghiêm mặt đi lại nịnh bợ nàng. Tây tỷ ngươi có thể hay không giúp ta? Ta không muốn chết. Phong thư thượng viết là, chuyển giao Diệp Lưu Tây. Phì đường xem như một đuôi bị hại cập cá trong chậu sao. Trên cửa bỗng nhiên có tiếng vang. Diệp Lưu Tây bỗng dưng nhớ tới cái gì? Chăn vừa vén, hài đều không kịp mặc. Bay nhanh bôn đi qua, cửa vừa mở ra, nhân đều thở hổn hển. Sương Đông đánh giá nàng, Diệp Lưu Tây nói rõ, ta không phải cố ý khóa cửa, ta cấp đã quên. Sương Đông ánh mắt dừng ở nàng trên đùi, người ngủ không mặc quần, nàng chỉ mặc kiện áo sơ mi, vẫn là ở hồi dân phố mới gặp khi kia kiện ô vuông áo sơ mi, vạt áo lược dài. Che đến đùi ven, chân hình thật tốt, chân Mỹ không ở dài. Mấu chốt muốn xem lớn nhỏ chân tỷ lệ, cơ bắp hay không nhanh thực cân xứng. Cùng với đầu gối hình dạng, mắt cá chân chỗ độ cong. Như vậy hà khắc mấy điểm, nàng đều đúng chỗ, nhưng lại dài. Sương Đông cảm thấy chính mình vận khí đỉnh không kém. Diệp Lưu Tây tức giận, nói bậy bạ gì đó. Ta mặc quần lót, thiếu chút nữa liêu đứng lên chứng minh một chút. Sương Đông nói, người ngủ không mặc áo ngủ. Người nghèo ngủ có chăn là đến nơi. Ta còn chuyên môn vì ngủ mua bộ áo ngủ. Là nàng phong cách, nhất thời không nói chuyện. Qua hội, Diệp Lưu Tây nói, người tìm đến ta à, Sương Đông trả lời. Cũng không có gì, chính là cùng ngươi nói một tiếng. Sớm một chút nghỉ ngơi. Đã hiểu, phì đường sinh tử chưa biết. Vạn nhất ngày mai thật sự máu chảy đầm đìa bị đưa đã trở lại. Bọn họ đêm nay còn tìm Hoan mua vui. Ngẫm lại quái không nói. Diệp Lưu Tây gật đầu. Vậy ngươi cũng là. Nàng thuận tay đóng cửa. Quan đến một nửa khi. Sương Đông tưởng thân thủ để môn. Cuối cùng vẫn là quên đi. Hắn sợ hắn đi vào. Hãy thu không được. Cách sáng sớm thượng. Không biết có phải hay không bởi vì A Hòa đã xảy ra chuyện không có người tiếp nhận an bày. Bữa sáng thật lâu đều không đưa đi lại. Đình Liễu đi bộ xuất môn. Vốn là muốn nghe được một chút. Ai biết không quá nhiều lâu liền chạy vội trở về. Không kịp thở. Sương Đông nhìn đến nàng kia phó bộ dáng. Cảm thấy rùng mình. Có phải hay không phì đường đã xảy ra chuyện. Đình Liễu gật đầu. Lại vội vàng lắc đầu. Không phải. Ta nghe bên ngoài nói. A Hòa đã trở lại. Nói là sáng sớm. Vũ Lâm Thành thép tấm đại môn vừa mở ra. Có một chiếc tiểu bánh xe liền tự tây hướng đông. Theo cửa thành cái kia trên đường lớn quên quá khứ. Trải qua đại môn khẩu thời điểm. Sau cửa xe trở nên mở ra. Theo thượng đầu lăn kế tiếp đại rượu thùng đến. Theo bánh xe xuất hiện. Đến thương lượng cửa sau. Rượu thùng lăn xuống. Xe biến mất. Tổng cộng cũng không đến một phút. Sợ là nguy hiểm vật phẩm. Đại môn khẩu thủ vệ không dám coi thường vọng động. Sau này nghe được bên trong phát ra gõ thanh âm. Có thế này cực kỳ cẩn thận cùng đề phòng đi bài thùng cái. Bên trong chứa. Rõ ràng chính là A Hòa. Diệp Lưu Tây truy vấn. Phì đường đâu? Không ở trong đầu. Đình Liễu hận không thể một hơi đem lời đều nói hoàn. Không. Chỉ đủ trang một người. A Hòa cũng không chết. Không phải còn tại bên trong gõ rượu thùng sao? Sau này đã bị mang đi. Ta đi ra ngoài thời điểm. Nghe được bên ngoài không ít Vũ Lâm vệ đều ở nghị luận việc này. Nói là hạt mắt quá kiêu ngạo. Công nhiên khi tới cửa. Khẳng định là Giang Trảm điểm đầu. Không hắn đồng ý. Này thủ hạ nhóm không dám như vậy làm. Lý Kim Ngao ở bên cạnh nghe được hai mắt đăm đăm. Nhất Điệt Thanh nhắc tới. Giang Trảm sao? Xong rồi xong rồi. A Hòa có phải hay không chính là cho chúng ta đưa cơm kia cô nương? Xong rồi xong rồi. Diệp Lưu Tây bị hắn nhắc tới phiền lòng. Cái gì xong rồi xong rồi? Lý Kim Ngao nói. Các ngươi không nghe nói qua sao? Giang Trảm hận nhất Vũ Lâm vệ. Phàm là Vũ Lâm vệ lạc trên tay hắn. Bất tử cũng sẽ lột ra. Cứ như vậy cùng ngươi nói đi. Trên tay hắn, dân chúng cùng phương sĩ đều có thể may mắn thoát khỏi. Duy độc Vũ Lâm vệ không được. Chỉ cần xuyên qua Vũ Lâm vệ kia thân ra. Liền không có người có thể ở trên tay hắn toàn thân trở ra. Đình Liễu ngạc nhiên nói. Vì sao, Vũ Lâm vệ quật hắn phần mộ tổ tiên. Lý Kim Ngao cũng không rõ ràng. Bất quá hắn đánh giá. Cũng không sai biệt lắm. Đang nói. Bên ngoài bỗng nhiên có người thanh. Ngẩng đầu nhìn. Cầm đầu là Triệu Quan Thỏ. Sắc mặt khó coi cực kỳ. Phía sau đi theo vài cái ác điều vệ. Mà bị hộ ở ác điều vệ trung gian người kia. Đúng là A Hòa. Nàng hiển nhiên một lần nữa rửa mặt chải đầu qua. Tóc chát khởi. Màu đen chế phục thẳng. Trên vai một chút cáp vũ bạch. Nhưng hai con mắt đều khóc sưng lên. Còn đang không ngừng rơi lệ. Trên cổ có bị ách qua xanh tím. Triệu Quan Thọ đi đến Diệp Lưu Tây trước mặt. Dò dự một chút. Là như vậy. Hôm nay buổi sáng. Vũ Lâm Thành vừa khai đại môn. Diệp Lưu Tây đánh gãy hắn. Chúng ta đã biết đến rồi. A Hòa bị cất vào rượu trong thùng phải không? Người đem nàng mang đến hỏi lâu như vậy trong lời nói. Hỏi ra cái gì đến? Triệu Quan Thọ nói. Ta cái gì cũng không có hỏi xuất ra. A Hòa. Đầu lưỡi bị cắt. Diệp Lưu Tây ra đầu phát nhanh. Cảm thấy bên tai như là có cái gì nổ tung. Bùm bùm. Nàng hy vọng là chính mình nghe lầm. Nhưng xem Triệu Quan Thọ biểu cảm. Lại xem A Hòa kia phó bộ dáng. cũng biết sẽ không là giả bộ. Trong lúc nhất thời ngực đổ lợi hại, hỏi hắn, vậy ngươi mang nàng tới làm gì? Triệu Quan Thọ có chút bất đắc dĩ. Vào nhà nói đi, vào phòng, đóng cửa lại, đoàn người ngồi vây quanh bên cạnh bàn. Đinh Liễu trong lòng rất là khó chịu, cấp A Hòa đệ khăn tay. A Hòa không tiếp, nàng đành phải rụt tay về. Qua hội, vành mắt đỏ lên, chính mình dùng tới. A Hòa chỉ so với nàng lớn 3-4 tuổi đi. Như vậy tuổi trẻ, bộ dạng cũng thanh tú. Hai ngày trước nàng còn vui sướng khi người gặp họa nghỉ chân xem A Hòa cùng Phì Đường đấu võ mồm. Cảm thấy hai người không chuẩn có thể thành vui mừng oan gia. Phán đoán Phì Đường vạn nhất thực cùng A Hòa tốt lắm. Về sau trong nhà khẳng định ầm ĩ cái long trời lở đất. Tại sao có thể như vậy đâu? Đinh Liễu lấy khăn tay che ánh mắt. Triệu Quan Thọ thanh thanh cổ họng. Lớn tiếng nói câu. Diệp Lưu Tây liền ở trong này. Người có cái gì nói? Hiện tại có thể nói. A Hòa nước mắt chưa khô. Bỗng nhiên mở miệng. Phát ra là theo Triệu Quan Thọ giống nhau như đúc thanh âm. Diệp Lưu Tây liền ở trong này. Người có cái gì nói? Hiện tại có thể nói. Diệp Lưu Tây bất ngờ không kịp phòng. Trong lòng đánh cái đột. Nhìn thẳng Triệu Quan Thọ. Đây là có chuyện gì? Triệu Quan Thọ hạ giọng. Hạt mắt thông yêu. Đây là đại lưỡi. Cùng thủy mắt không sai biệt lắm. Giang Trảm có thể thông qua nó cùng ngươi nói chuyện. Ta hỏi không ra đến Phì Đường tin tức. Là vì Giang Trảm giải thích chỉ nói với ngươi. Qua hội, A Hòa lại nói chuyện. Nàng ánh mắt dại ra, miệng cũng không đoạn phát ra âm thanh, còn là nam nhân thanh âm. Trận này cảnh, gọi người mau cốt tủng nhiên. Thanh âm là Giang Trảm. Diệp Lưu Tây, này một năm, người qua không sai a, Diệp Lưu Tây nói. Phì Đường đâu, còn sống vẫn là đã chết. Nhân toàn vẫn là không được đầy đủ. Không nói rõ ràng, chúng ta cũng liền không tất yếu đi xuống hàn huyên. Nàng đợi một hồi lâu, mới nghe được Giang Trảm trả lời. Yên tâm đi, toàn thật sự, dù sao ta tưởng lấy hắn đổi này nọ. Đương nhiên, người không có hứng thú đổi, thì phải là mặt khác một hồi sự. Diệp Lưu Tây nói, kia muốn xem ngươi đổi cái gì. Ngươi muốn đổi Hắc Thạch Thành, nửa khác hơn hội, ta cũng làm không được. Giang Trảm cười to, chấm. Hắc Thạch Thành, ta sẽ chính mình đánh. Triệu Quan Thọ đầu, ta cũng chính mình khảm. Này hai điểm, sẽ không để cho người khác đại lao. Sương Đông lưu ý nhìn Triệu Quan Thọ. Giang Trảm câu nói kia. Hoặc là nói là A Hòa miệng thuật lại ra câu nói kia khi. Triệu Quan Thọ các ở trên mặt bàn thủ hạ ý thức nắm chặt khởi. Đốt ngón tay trở nên trắng. Lông mày rủ xuống. Ánh mắt hơi hơi nheo lại, khóe miệng một bên mất tự nhiên nâng lên. Điển hình phẫn nộ, chán ghét còn có khinh miệt. Vũ Lâm Vệ cùng hạt mắt đối lập, đồ quả thật là thật. Giang Trảm tiếp tục nói tiếp. Ta nghe nói, người trong tay có thú thủ mã não. Diệp Lưu Tây minh bạch, người tưởng lấy Phì Đường đổi thú thủ mã não. Giang Trảm nói, không đồng ý đổi ta cũng lý giải. Dù sao cũng là như vậy quý trọng gì đó. Diệp Lưu Tây đánh gãy hắn. Vậy ngươi đã có thể không hiểu biết ta. Kia ngoạn ý ta nhưng cho tới bây giờ không để vào mắt. Nàng nói là thật nói. Ở quan ngoại, thú thủ mã não là nàng tìm về đi qua trọng yếu manh mối. Sẽ không bán. Ở quan nội, thú thủ mã não là phản đảng mơ ước điểm xấu vật. Không thể bán. Thoát không xong thủ, cũng chỉ là cái vật mà thôi. Bắt đầu tắc trong bao. Sau này ném Sương Đông trên xe. Nàng đều lười lấy ra xem. Nàng như vậy không chút để ý, Giang Trảm ngược lại sinh nghi. Người trong tay thú thủ mã não. Sẽ không là giả đi. Diệp Lưu Tây cười lạnh. Người nói như vậy liền không kình. Ta hoài nghi ngươi trong tay Phì Đường là giả sao. Chiêm Tiền Cố Hậu sợ đầu sợ đuôi. Ta nhìn ngươi cũng làm bất thành cái gì đại sự. Giang Trảm nhất thời nghẹn lời. Dừng một chút hỏi nàng. Thế nào đổi? Diệp Lưu Tây nói. Này hẳn là ngươi an bày xong cho ta biết đi. Bất quá trước tiên là nói hảo. Toàn đổi toàn. Chỉnh đổi chỉnh. Phì đường là hoàn hảo. Không thiếu cánh tay thiếu chân. Không bị nhân hạ cái gì có thời kỳ ủ bệnh độc. Nếu không, ta cũng không dám cam đoan ngươi thu được thú thủ mã não là cắt thành mấy tiệt. Giang Trảm trầm mặc một chút. Ngươi đối thú thủ mã não liền như vậy không quý trọng. Đã quyết định đổi cho ngươi. Chính là ngươi gì đó. Ta ăn no chống đỡ quý trọng ngươi gì đó. Giang Trảm cư nhiên nở nụ cười. Hảo, ngươi đem cái kia nữ nhân giữ ở bên người đi. Tưởng tốt lắm thế nào đổi. Ta sẽ thông chi ngươi. Bất quá tiếp theo, ta khả không hy vọng có điều lão cẩu ở bên cạnh dự thính. Triệu Quan Thọ sắc mặt xanh mét. Không nói được lời nào. Diệp Lưu Tây nhìn hắn một cái. Triệu lão tiên sinh, kia A Hòa, ta trước hết để lại. Nói xong ý bảo Đinh Liễu. Liễu, mang A Hòa về phòng đi. Người chuyện khác nhi không cần làm. Hảo hảo bồi nàng là được. Nàng sợ A Hòa luẩn quẩn trong lòng. Đinh Liễu đoán được, nàng đi đến A Hòa bên người. Sam nàng đứng lên, thấp giọng nói. Theo ta đi đi, ngữ khí ôn nhu đắc tượng cái tiểu tỷ tỷ. Triệu Quan Thọ luôn luôn nhìn theo Đinh Liễu các nàng trở về phòng. Đóng cửa lại, có thế này sắc mặt ngưng trọng mở miệng. Diệp Lưu Tây, ngươi sẽ không thật sự đem thú thủ mã não giao ra đi thôi. Ngươi có biết thú thủ mã não lai lịch? Giang Trảm quyết không thể được đến này này nọ. Diệp Lưu Tây liếc mắt nhìn hắn. Ta gì đó nên dùng như thế nào? Hình như là ta làm chủ đi. Triệu Quan Thọ nhất thời chán nản. Lặng im bên trong. Sương Đông nhẹ nhàng cười rộ lên. Triệu lão tiên sinh, người ăn bày Lưu Tây trở về. Phái nhân ở hoang thôn ngồi thủ. Gióng trống khua chiêng nghênh đón. Lại tìm người cấp Lưu Tây chắc vô tự thiên ký. Nói trắng ra đi, mục đích đến cùng là cái gì? Nhất giấu giếm nữa trong lời nói. Liền có vẻ dụng tâm kín đáo. Triệu Quan Thọ đôi môi nhếch. Trầm mặc một hồi lâu mới nói. Sao nam đầu phá ngọc môn? Rõ ràng Diệp Lưu Tây mới là thú thủ mã não chủ nhân. Không biết vì sao toát ra cái Giang Trảm. Thế lực còn nhanh chóng lớn mạnh. Hai hải tướng quyền tắc này khinh. Giang Trảm cùng Vũ Lâm vệ sớm thế thành nước lửa. Chúng ta hy vọng Lưu Tây tiểu thư sát Giang Trảm. Tiếp nhận hạt mắt. Như vậy đẹp cả đôi đường. Vừa tới hạt mắt không lại tác loạn. Thứ hai về sau chúng ta còn có thể đem hạt mắt chỉnh biên nhập Vũ Lâm vệ. Tiêu một hồi mối họa cho vô hình. Không biết Lưu Tây tiểu thư ý hạ như thế nào a? Diệp Lưu Tây nhìn hắn nửa ngày. Càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười. Tiếp nhận hạt mắt, bốn chữ, nói được thực thoải mái. Nàng nhất thời quên chính mình cũng là ngoài miệng đánh vạn lý non sông. Ngượng ngùng, con người của ta vận mệnh thật nhỏ. Không có việc gì liền thích đàm cái tình nói cái yêu. Làm mua bán nhỏ bày biện quán cái gì. Ta không thích đánh giết. Triệu Quan Thọ đứng lên. Trên cao nhìn xuống xem Diệp Lưu Tây. Lưu Tây tiểu thư cẩn thận suy nghĩ đi. Khả không phải chúng ta kéo ngươi thang này giao du với kẻ xấu. Ngươi đã sớm ở trong nước ương. Địch nhân chính là bằng hữu. Hạt mắt sẽ đối phó. Cách chương.